đệ tử hiểu. Xin hỏi sư phụ, sau khi tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm là có tư cách tham gia cuộc thi bài danh đệ tử trung tâm đúng không ạ? Trung Trung Trì mỉm cười gật đầu. U Vinh Quy Quy Mương. Trận bài danh thi đấu mỗi năm là một trận thi đấu rất quan trọng. Mỗi mặt đều vô cùng coi trọng. Đối với tất cả các đệ tử trung tâm là cuộc khảo hạch quan trọng nhất. Cần phải cố gắng nhất trong một năm. Chỉ cần ngươi lấy được ba thứ hạng đầu trong cuộc khảo hạch đệ tử cao cấp, chính là một đệ tử trung tâm mới tấn cấp. Tự nhiên có tư cách tham gia thi đấu bài danh. Tần Vô Song gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia say mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 208 khảo hạch cuối năm. Gặp mặt cổ vũ của Trung Trung Trì so với các đại điện khác hoàn toàn không giống nhau. Không có bao nhiêu hào ngôn, nhưng nhất cử nhất động, mỗi một lời nói một hành động của hắn lại có thể khiến cho các đệ tử môn hạ của hắn lại khăng khăng một lòng. Nhiệt huyết sôi trào liều mạng vì Thanh Vân Điện. Tranh thủ giành được một cái thành tựu tốt nhất. Giành được nụ cười vui vẻ của sư phụ. Việc này là do Trung Trung Trì xưa nay đối với thái độ đối đãi với môn hạ đều có quan hệ. Có thể nói là một tác dụng là sức hấp dẫn. Xét đến cùng lại không phải là tất cả mọi người ở Tinh La Điện đều có may mắn có được một trưởng bối hay bao che bên vực như vậy. Thanh Vân Điện sau khi tập trung xong, Trung Trung Trì đã dặn dò nhắn nhủ các đệ tử trung tâm xong thì lại đi ra ngoài điện. Đối với các đệ tử cao cấp và đệ tử sơ cấp thêm phần khuyến khích động viên. Nói, Thanh Vân Điện của chúng ta từ trước đến giờ đều không tạo áp lực cho bất kỳ một ai, mọi người dùng toàn lực ứng phó đi. Thành tích như thế nào chưa nói vội. Lần khảo hạch này, mỗi người cố gắng thể hiện. Lấy sự vinh dự của Thanh Vân Điện làm đầu. Thắng không kêu, bại không nản. Chỉ cần tất cả mọi người dốc toàn sức lực của mình là được. Bây giờ theo ta xuất phát đến trước chủ điện tập hợp, mọi người đều phải trật tự, không được làm loạn. Trung Trung Trì dặn dò xong thì mang theo đám đệ tử của Thanh Vân Điện hướng đi đến chủ điện. Sau khi đến chủ điện tập hợp, cuộc khảo hạch cuối năm đã rầm rầm bắt đầu khai mạc. Một vùng đất vô cùng rộng lớn bên ngoài chủ điện, ít nhất thì cũng có thể chứa được 10 vạn người. Lúc này năm vị điện chủ của Tinh La Điện, còn có các môn nhân của các pháp vương, trưởng lão khác, tất cả đều theo khu vực đã được phân chia từ trước, không lộn xộn tập hợp lên trước. Đệ tử Tinh La Điện chính thức có trên vạn danh, đều đặt trên quảng trường này, cũng không hề hiện lên sự chen lấn chật chội. Nhất mạch nhị điện chủ ở Tinh La Điện có địa vị được tôn sùng, bởi vậy khi phân chia khu vực cũng vô cùng có uy thế. Trung Trung Trì đem đệ tử nhất mạch Thanh Vân Điện tới, dặn dò đệ tử Chu Phù cùng Lữ Đằng duy trì trật tự, còn bản thân hắn hướng đi đến chủ điện. Các điện chủ của các đại điện khác cũng là đi tới hướng theo vào trong chủ điện. Trước khi cuộc khảo hạch được bắt đầu, các đại điện chủ cũng với pháp vương trưởng lão cùng phải gặp mặt nhau nữa. Trung Trung Trì tiến gần đại điện, những kẻ điện chủ khác vẻ mặt cũng có chút sắc thái suy ngẫm. Trung Trung Trì cũng không thèm để ý. Hắn biết trong lòng những kẻ này tên nhiều cũng đều có một chút tính toán vặt vãnh nhỏ nhặt. Năm trước, thành tích cuộc khảo hạch cuối năm, đại điện chủ dẫn đầu rất xa. Môn hạ của các đại điện chủ khác căn bản cũng không có cách nào có thể làm dao động địa vị kia của nhất mạch đại điện chủ được. Xếp thứ hai thường thường chính là nhất mạch nhị điện chủ Trung Trung Trì cướp đi. Xét đến cùng, Nếu hắn đã bài danh nhị điện chủ thì tất nhiên hắn sẽ có mặt độc đáo riêng. Tổng hợp thực lực của đệ tử môn hạ hắn cũng thoáng vượt hơn các người khác một chút, cũng là điều có lý. Nhưng chỉ là thoáng vượt hơn một chút, lại khiến cho những điện chủ khác có chút không phục. Mỗi năm đến đợt khảo hạch cuối năm, mấy kẻ này đều tràn ra một loại cảm giác dã tâm, rất muốn đem Nhất Mạch nhị điện chủ đạp xuống ngựa giành lấy thành tích thực lực là đệ nhị Tinh La Điện. Lòng dạ nhỏ nhen ấy cho tới giờ thì Trung Trung Trì cũng không lấy gì làm lạ lẫm. Hừ hừ, năm trước ta không có kỳ binh Tần Vô Song này, các ngươi cũng đã chẳng đè nổi ra. Năm nay có một nhân vật như hắn, các ngươi đừng có hòng nghĩ vượt qua được Nhất Mạch Thanh Vân Điện của ta. Trung Trung Trì trong lòng có một tia khinh thường. Mục tiêu của hắn là đánh sâu vào ba người trong 10 hạng đầu, tranh thủ tiến gần đến Nhất Mạch Đại Điện Chủ, mà không phải thèm tranh cao thấp với mấy tên điện chủ kia. Ngũ điện chủ Điền Tri Hành vì chuyện của Tây Sở Quốc vốn đã có nhiều ít khúc mắc. Chẳng qua ngũ điện chủ này trời sanh vốn tính khôi hài, mang thù hận trong lòng nhưng lại cũng không có coi trọng, chỉ là trêu trọc nói: "Lão nhị, đợt khảo hạch cuối năm lần này, Nhất Mạch của ngươi có dạ tâm gì không à? Nói trước về dạ tâm của ngươi đi đã, ngươi có dạ tâm gì?" Trung Trung Trì ăn miếng trả miếng, đáp trả không chịu lép vế. Tam điện chủ Chung Vô Ẩn với Trung Trung Trì ăn thua cạnh tranh lớn nhất, cũng là nhân vật muốn áp đảo Trung Trung Trì này nhất. Dù sao hắn cùng Trung Trung Trì tiếp cận bài danh là gần nhất. Một kẻ là nhị điện chủ, một kẻ là tam điện chủ. Có một loại tâm lý muốn bức bách Trung Trung Trì luôn luôn không ngừng lại. Nghe Trung Trung Trì nói như vậy, tam điện chủ Chung Vô Ẩn nói: "Đợt khảo hạch cuối năm lần này, Nhất Mạch Đại Điện Chủ khẳng định là không có điều gì trì hoãn. Phỏng chừng ít nhất cũng tập trung 5 người trong 10 hạng đầu. Bốn mạch chúng ta tranh nhau 5 danh ngạch còn lại. Mỗi một điện, mỗi một kẻ trong 10 hạng đầu đều có thể tranh nhau, thì có thể nhìn ra điện nào sẽ có thể giành được 2 vị trí." Trung Trung Trì đối với lòng dạ này của Chung Vô Ẩn sớm đã có phát hiện, nhưng lại căn bản không đem nó thành một chuyện gì. "Lão Tam, ngươi có hay không một chút viễn cảnh? Thi đấu bài danh còn chưa bắt đầu, ngươi liền vội vàng phân bố các danh ngạch à? Các danh ngạch này là dựa vào thực lực thi đấu của bọn chúng chứ không phải là dựa vào mồm mép mấy kẻ chúng ta quy định mà ra. Ai nói chúng ta nhất định chỉ có thể tranh 5 danh ngạch?" Chung Vô Ẩn nghe trong khẩu khí của Trung Trung Trì có 10 phần tự tin, tự nhiên có chút không phục. Ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Lão nhị, nghe khẩu khí của ngươi tự hồ còn muốn khiêu chiến với Nhất Mạch Đại Điện Chủ." Tứ điện chủ Lãnh Thu Trì nãy giờ đứng một bên không lên tiếng, đột nhiên cười lạnh nói: "Khiêu chiến Nhất Mạch Đại Điện Chủ, đó là tự không biết lượng sức mình, vài mạch chúng ta vốn là không có thực lực để đấu với Nhất Mạch Đại Điện Chủ. Vẫn là tỉnh táo lại đi." Trung Trung Trì tự nhiên có thể nghe ra, hai kẻ này đối với hắn là nhị điện chủ đều không chịu phục. Cũng không thèm để ý, nhìn bằng nửa con mắt, đơn giản là coi thường hai kẻ này. Cũng vào lúc này, đại điện chủ uy vũ mạnh mẽ bước ra, cất bước lớn đến giữa chủ điện, trên mặt đầy sự hớn hở vui sướng hô: "Bốn vị hiền đệ tới thật là sớm à. Đại điện chủ." Bốn kẻ kia đều chắp tay tiến lên. Hắc hắc, thời gian thấm thoát trôi nhanh thật. Đợt khảo hạch năm ngoái mới dường như vừa như xảy ra ngày hôm qua, lại thật không nghĩ tới đã qua một năm. Chư vị đã có chuẩn bị như thế nào? Tự nhiên là không thể so với Nhất Mạch Đại Điện Chủ rồi. Chung Vô Ẩn tủm tỉm mở miệng đầu tiên. Mục tiêu của ta năm nay chính là giành 2 trên 10 hạng đầu. Đại điện chủ Trác Bất Đàn chính là người đứng đầu Tinh La Điện, vô cùng uy nghiêm. Nghe Chung Vô Ẩn nói như vậy, mỉm cười cổ vũ nói, 2 trên 10 hạng đầu vẫn là có thể tranh được. Lão Tam, ngươi vẫn là ít nghiêm khắc đốc thúc đệ tử môn hạ của ngươi nhất. Xem ra lại không phải là giống như biểu hiện vậy. Ẩn nút thực lực phải không? Chung Vô Ẩn mặt mang vẻ hiểu được, lại giả ý khiêm tốn nói tê. Tuy rằng đệ tử không nhiều lắm, nhưng kẻ tiểu đệ như ta quản giáo đệ tử môn hạ luôn luôn nghiêm khắc. Mỗi năm lại có thể tiết lũy được, cũng là có vài thủ hạ tốt. Chỉ là có thể sử dụng được tốt hay không thì còn phải nhìn xem thành tích khảo hạch cuối năm này thế nào. Ha ha, sẽ không kém đâu. Đại điện chủ Trác Bất Đàn cười nhìn về phía người khác. Vậy mấy người các ngươi thì sao? Ngũ điện chủ Điền Tri Hành buồn khổ nói. Ta không có cái gì gọi là thấp thỏm chờ mong, bảo vệ thành tích một trong 10 hạng đầu, không cầu quá nhiều. Dù sao nhất mạch này của ta, những hạt giống tốt vẫn là không có khả năng đến phiên của ta. Có câu là, đứa trẻ khóc nhiều thường là có nhiều sữa uống, ngũ điện chủ này hiển nhiên là am hiểu sâu sắc câu nói này. Dăm ba câu này, liền có thể nói lên hết lời của hắn. Tứ điện chủ Lãnh Thu Trì lại nói, nhất mạch này của ta cũng chỉ có thể nói dùng hết sức để mà làm. Đại điện chủ, pháp vương và trưởng lão cũng đến đông đủ. Sau khi mọi người cùng ký vào hiệp nghị thư cạnh tranh công bằng, liền bắt đầu tiến vào chủ đề đi. Trung Trung Trì kỳ thực cũng không muốn phí lời, hiếm khi ủng hộ quan điểm của tứ điện chủ, cũng gật đầu nói, đúng vậy, ngàn vạn câu vô nghĩa không bằng thực tế cuộc khảo hạch. Đại điện chủ, chúng ta trực tiếp tiến hành chương trình thôi. Trác Bất Đàn mỉm cười gật đầu. Xem ra tất cả mọi người đều không chờ được nữa rồi. Chư vị, đây là hiệp nghị thư cạnh tranh công bằng. Chúng ta vẫn theo quy củ cũ, theo vị trí sắp xếp đi lên ký tên trước. Nếu có nhất mạch nào làm bừa thì sẽ bị hủy bỏ thành tích tập thể, bất kể kẻ đó có sự đặc biệt gì. Hiệp nghị thư này, hằng năm khảo hạch đều phải ký một lần. Vì thế tạo hoàn cảnh cạnh tranh công bằng tuyệt đối. Đối với kẻ làm bừa đã kích vô cùng nghiêm trọng. Trực tiếp hủy bỏ tất cả thành tích của toàn bộ nhất mạch đó. Bởi vậy, loại khảo hạch này trên cơ bản không tồn tại khả năng làm bừa, cũng không thể làm bừa. Đại điện chủ ký tên trên mặt giấy đầu tiên. Sau đó là Trung Trung Trì lên theo thứ tự ký tên. Tất cả những kẻ có vị trí cao ở Tinh La Điện đều lên hoàn tất ký tên. Đại điện chủ mở miệng nói, chư vị tất cả đã ký tên xong, có hiệu lực ngay lập tức. Mời điện chủ cấp bậc cao cùng ta đi ra ngoài tuyên bố nội dung khảo hạch. Năm vị điện chủ nắm tay nhau đi ra ngoài điện. Đứng ở bậc thang trên cao, hướng nhìn xuống dưới. Tất cả các ánh mắt cũng đều nhìn chú ý lên phía trên. Hiển nhiên là chờ mong cuộc khảo hạch đã tới. Đại điện chủ khẽ cười, đem bóp một cái ốm sớm đã được dán kín. Tất cả các đệ tử của Tinh La Điện, một năm đều có khảo hạch một lần, đã sắp bắt đầu. Theo quy củ cũ, đệ tử Tinh La Điện chia làm 3 cấp. Nội dung khảo hạch cũng chia làm 3 phần. Quy định các cấp tăng giảm, toàn bộ đều giống như năm ngoái. Trong đệ tử trung tâm và đệ tử cao cấp có 3 đến 5 vị trí thay đổi. Trong đệ tử cao cấp và đệ tử sơ cấp có 30 đến 50 vị trí biến đổi. Cơ hội kẻ nào cũng có, đệ tử có chí thăng cấp đều xuất ra tất cả các khả năng của các ngươi đi. Trong lúc nói, khí huyết của các đệ tử Tinh La Điện đều cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người đều xoa xoa tay làm một trận lớn. Mỗi một bậc nội dung khảo hạch đều là không giống nhau, khó khăn cũng không giống nhau. Nhưng mỗi một bậc nội dung khảo hạch đều là có 6 hạng. Nội dung khảo hạch của đệ tử sơ cấp là Tần Vô Song dựng thẳng hai tay lên nghe. Nội dung khảo hạch của đệ tử sơ cấp cùng hắn không có quan hệ. Hắn tự nhiên sẽ không quan tâm. Hắn quan tâm chính là nội dung khảo hạch của đệ tử cao cấp. Sau khi tuyên bố xong nội dung của khảo hạch đệ tử sơ cấp, đại điện chủ dừng một lát, lại cất cao giọng nói. Sau đây là nội dung của khảo hạch đệ tử cao cấp. Tổng cộng cũng là 6 hạng binh khí, thân pháp, lực lượng, sức chịu đựng, cấp bậc vũ kỹ, năng lực khảo hạch tổng hợp. Binh khí tự nhiên là khảo hạch sự vận dụng binh khí đến độ thuần thục, lực phá hoại cùng với chiến lược công kích. Thân pháp chính là sự nhanh nhẹn, tốc độ với năng lực phản ứng. Đến lúc đó các giám khảo phụ trách sẽ thí nghiệm cho các ngươi và tuyên bố nội dung cụ thể. Mà khảo hạch lực lượng lại là sự đơn điệu nhất. Khảo hạch chính là năng lực vác nặng, lực lượng đơn thể công kích các nội dung. Sức chịu đựng là khảo hạch dễ dàng nhất. Tất cả những kẻ tham gia khảo hạch đều tiến vào giữa trận pháp linh lực, trong trận pháp không ngừng sinh ra lực uy áp. Ở bên trong chống đỡ càng lâu thì thành tích sẽ càng cao. Đẳng cấp vũ kỹ cũng rất trực quan, chính là khảo hạch cụ thể cấp bậc vũ kỹ của các ngươi. Khảo hạch năng lực tổng hợp là phức tạp nhất, đều có người phụ trách khảo hạch các ngươi sẽ tuyên bố quy tắc. Đại điện chủ giải thích từng cái một lần tuyên bố nói. Tất cả các đệ tử cao cấp tập hợp về hướng Bắc Đại Quảng Trường. Tổng số 600. Mỗi người đều có đánh số của mình. Hiện tại các ngươi phải đi lĩnh phân số của các ngươi xem thuộc số nào. Tất cả các đệ tử cao cấp đều hướng phía Bắc Quảng Trường mà vọt đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 209 điểm tuyệt đối đầu tiên. Tần Vô Song đang định cất bước đi thì Chu Phù chạy tới từ phía sau, cổ vũ nói. Vô Song sư đệ, cố lên, ta chờ ngươi trong trận doanh của đệ tử trung tâm chúng ta. Tần Vô Song nhìn ánh mắt trong suốt của Chu Phù, không mang nửa điểm không thật lòng, chân thành từ tận đáy lòng, cũng rất có tình cảm, trịnh trọng gật đầu. Được quân tử ước định, không gặp không về. Chu Phù thản nhiên cười nói, thân ta là nữ nhi, cũng không phải không biết cái gì gọi là quân tử. Nhưng sư tỷ ta tin ngươi, ngươi nhất định có thể nhẹ nhàng thoải mái mà vượt qua chướng ngại, đạt thành tích cao trong cuộc khảo hạch này. Tần Vô Song gật gật đầu, cất bước hướng đi đến quảng trường. Đệ tử cao cấp, trong đệ tử của Tinh La Điện tuy rằng là cấp thứ 2 nhưng kỳ thật cũng đều tồn tại những anh tài kiệt xuất. Dù sao đệ tử của Tinh La Điện cũng có đến vài vạn người. Ngoài 96 gã đệ tử trung tâm ra thì đệ tử cao cấp cũng có đến hơn 600 tên. Còn lại thì cũng chỉ là đệ tử sơ cấp mà thôi. Nói ra thì ở trong hàng ngũ các đệ tử cao cấp đều là những hạt mầm. Chỉ có điều là có duyên với danh phận đệ tử trung tâm hay không mà thôi. Nhưng ở trong này cũng có một bộ phận đã là tiên thiên cường giả. Chỉ có điều, có một bộ phận tiên thiên cường giả cũng không phải là tự lĩnh ngộ lên mà là dựa vào tác dụng hỗ trợ của tiên thiên sơn linh đan. Thành ra đã làm mất đi cơ hội thăng cấp lên làm đệ tử trung tâm. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn cạnh tranh. Căn cứ vào quy tắc, nếu bọn họ có thể đạt được 3 vị trí hàng đầu, mặc dù cũng không đạt được danh hiệu đệ tử trung tâm, Nhưng Tinh La Điện lại có thể trao quyền cho bọn họ tiến vào tu luyện trên chủ mạch Lăng Vân Phong. Không có danh hiệu nhưng lại được hưởng một phần quyền lợi mà nó đem lại. Đây cũng là một phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Đương nhiên, trên cơ bản, ba hạng đầu trong lịch sử bao nhiêu năm qua, trên cơ bản đều là những người tự lĩnh ngộ tiến vào cảnh giới tiên thiên. Trên lịch sử cũng từng có hậu thiên võ giả thành công giành được vị trí ba hạng đầu, trực tiếp thăng cấp lên đệ tử trung tâm. Đối với những kẻ đặc thù như vậy, Tinh La Điện sẽ phá lệ cấp cho cực phẩm thiên thiên sơ linh đan, lập tức đánh sâu vào cảnh giới tiên thiên, củng cố địa vị của đệ tử trung tâm. Sau khi Tần Vô Song nghe xong nội dung khảo hạch, trong lòng đã bắt đầu có những dự tính. Hắn tự tin khảo hạch ở cấp bậc loại này đối với hắn sẽ không có khó khăn gì lớn. Nhưng suy nghĩ tới việc trong đệ tử cao cấp cũng có bộ phận cao thủ cấp bậc tiên thiên cường giả, hắn cũng không dám coi thường khinh nhẹ. Dù sao số lượng thăng cấp cũng chỉ có 3 cái danh ngạch, cần phải dựa vào tổng thành tích để xét duyệt. Bởi vậy Tần Vô Song quyết định phải dùng toàn lực mà ứng phó, đem toàn bộ năng lực ra thi triển, giành lấy sự điểm tối đa trong mỗi khảo hạch. Bởi vậy hắn liền không chỉ đặt mục tiêu 3 thứ hạng đầu, mà còn kiên quyết khiến cho những đệ tử tiên thiên khác bị rớt ra ngoài. Tần sư huynh, sau lưng đột nhiên có âm thanh gọi tới. Tần Vô Song quay đầu lại nhìn, thì ra là Nghiêm Phong, kẻ đã gặp lần trước ở Vạn Tượng Cốt. Tần Vô Song trong lòng vui vẻ. Là ngươi? Ngươi cũng tham gia khảo hạch đệ tử cao cấp này sao? Nghiêm Phong cười khổ, nói: ta cũng chỉ là chân võ cảnh cửu đẳng, hậu thiên võ giả, căn bản không có năng lực cạnh tranh trong hàng ngũ đệ tử cao cấp, cố gắng không lọt vào danh sách 30 người thấp nhất là được rồi. Ba thứ hạng đầu căn bản không tới lượt ta tranh giành, ta chỉ là việc cố gắng tham gia lấy lệ một chút, kiếm một cái thành tích để bài danh không thấp như năm ngoái là được rồi. Miệng hắn lại mấp máy như muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng cũng không có hỏi gì. Tần Vô Song biết tâm tư của hắn, trầm giọng nói: đồ vật đã tới tay rồi, cũng không cần nóng vội. Sau cuộc khảo hạch, ta sẽ tự động đưa cho ngươi. Lúc này cho ngươi lọt vào mắt của bọn người xung quanh thì lại không hay. Trong mắt của Nghiêm Phong có một tia mừng như điên, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Tất cả chú ý, mỗi một kẻ bước lên, lĩnh số thứ tự của các ngươi. 600 tên đệ tử cao cấp trong tay đều có một số thứ tự. Tần Vô Song đến lấy số thứ tự vừa hay là số 100, mà Nghiêm Phong lại là 211. Tầm Vô Song nhìn thấy các tên đệ tử cao cấp cuồng nhiệt ở bốn phía, trong lòng cũng xúc động. Cuộc khảo hạch này nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thật lại vô cùng tàn khốc. Bên trong 600 kẻ này, tuyển ra 5 người, vẫn chỉ có 3 người được thăng cấp. 2 kẻ còn lại vẫn còn phải đấu thêm nữa. Xác suất này thế nào cũng có một số lượng lớn người phải bị loại ra. Nhưng mà nhìn những kẻ này cuồng nhiệt như thế, những người thực sự bình tĩnh giống như Nghiêm Phong, xác định vị trí của mình căn bản không có mấy người. Đủ để thấy không khí cuồng nhiệt của kỳ khảo hạch này. Mỗi người một lần dựa theo số thứ tự cùng đến trước trường đấu khảo hạch. Khảo hạch hạng mục thứ nhất là khảo hạch binh khí, điểm tối đa là 100. Theo số thứ tự 10 tên đầu tiên nghe tuyên bố vậy thì lập tức điên cuồng hùng dũng tiến lên. Thời gian khảo hạch rõ ràng không có dài hơn, ước chừng sau nửa khắc nhóm người này liền quay trở về. Xem biểu tình của bọn chúng, không ngờ có chút uể oải mệt mỏi. Hiển nhiên kết quả môn thi đầu tiên này của bọn chúng không được như ý. Có mấy kẻ thậm chí là còn cúi đầu ủ rũ. Hiển nhiên là bị đả kích không nhẹ. Lúc tới phòng thi của tổ Tần Vô Song, hắn khẽ cười, nói với Nghiêm Phong. Ta đi trước. Đi theo vị dẫn đầu, hướng tới sân khảo hạch đi tới. Giám khảo phụ trách khảo hạch bọn họ đều là chấp sự của Tinh La Điện. Mỗi người đều là tiên thiên cường giả. Một vị tổng chấp sự khẩu khí đạm mạc nói. 10 vị chấp sự này chính là giám khảo của các ngươi. Các ngươi sử dụng binh khí cùng luận bàn với bọn họ. Khảo hạch sự vận dụng binh khí của các ngươi về trình độ thành thạo cùng lực công kích phá hoại. Mời căn cứ theo số đuôi trong số thứ tự của các ngươi để đối ứng với giám khảo. Nhìn thấy tượng gỗ sau các giám khảo chứ? Nếu như lực công kích của các ngươi vượt qua sự phòng ngự của giám khảo, phá vỡ một tượng gỗ đó thì có thể được 10 điểm. Tổng cộng 10 tượng gỗ thì các ngươi có thể được 100 điểm. Thời gian có hạn, mời các ngươi quý trọng mỗi một chút thời gian quý báu. Tần Vô Song nghiêm nghị tự thầm nhủ. Chẳng trách lúc trước những kẻ đã thi xong phần lớn đều mang vẻ mặt ủ rũ như vậy. Dưới sự phòng ngự của cấp bậc tiên thiên cường giả, nếu muốn phá vỡ sự phòng ngự của bọn họ, lại còn phải phá vỡ tượng gỗ sau lưng bọn họ, thật đúng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là đối với hậu thiên võ giả lại là vô cùng vất vả. Đừng suy tính thiệt hơn, những giám khảo này đều sẽ áp chế lực lượng của mình, cũng không có thúc giục toàn lực. Nếu như thúc giục toàn lực, các ngươi cũng không cần tham gia khảo hạch nữa. Tất cả các ngươi đều không giành lấy nổi một điểm nào đâu. Tần Vô Song khó miệng vừa động, lộ ra một chút tia mỉm cười nghiền ngẫm. Nghĩ rằng những lời này không khỏi quá tuyệt đối rồi. Tất cả đều không giành lấy được một điểm. Tần Vô Song hắn thì lại không tin điều này. Khó miệng vừa động. Đối với số cuối trong số thứ tự của hắn ứng với vị giám khảo kia nói. Khảo quan tiên sinh ta sắp động thủ rồi. Vị giám khảo kia nhìn thấy khó miệng Tần Vô Song lúc trước có chút tia cười quá dị. Trong lòng đã có sự lưu ý. Thầm nghĩ tên đệ tử cao cấp này tự hồ hình dáng rất không phục. Đang muốn xem. Hắn có bản lĩnh gì? Bắt đầu thì bắt đầu, nhớ kỹ, thời gian chỉ có 100 giây. Sợi roi xà hình trong tay Tần Vô Song xuất ra, thản nhiên nói. 100 giây, vậy là đủ rồi. Trong lòng hắn cũng thầm nghĩ. Ta chỉ cần 20 giây là xong. Vừa nói xong, sợi roi xà hình đã theo tay áo bắn vung ra. Vù vù như múa, hướng tới vị chấp sự kia mà công kích. Một roi này, Tần Vô Song căn bản không có áp chế thực lực. Khí tức tiên thiên vừa thúc giục, nhất thời khiến cho sợi roi xà hình này giống như linh xà chuyển động vòng quanh, phun ra nuốt vào một hình cung kỳ dị. Công kích khiến cho vị chấp sự kia nhất thời không có cách gì để có thể nắm vững được góc độ. Khá thật. Vị chấp sự kia khen thầm một tiếng. Vung tay áo. Một trận gió vung ra. Hai tay áo đột nhiên giống như tạo ra một cái dù làm bằng tinh cương. Mở ra phần phật. Hình thành một cái lồng phòng ngự. Đem sợi roi xà hình của Tần Vô Song chặn lại. Tần Vô Song cười hắc hắc. Phòng ngự rất hay. Không thể không công nhận rằng vị chấp sự này có thủ đoạn quả thực không tầm thường, cũng quả thực là tạo chút áp lực. Nhưng mà Tần Vô Song há lại là một đệ tử cao cấp bình thường. Hắn căn bản không thèm quấn chặt lấy. cước bộ đột nhiên nhấc lên. Thân thể đột nhiên trở nên trơn nhẵn giống như một con cáo uốn éo. Sợi roi xà hình đột nhiên uốn vòng quanh một cái trực tiếp tiến bên hông của vị chấp sự kia. Thắt lưng của vị chấp sự kia lại trơn như dầu mỡ. Một quyền thuận thế liền thoát khỏi một kích này của Tần Vô Song. Hô! 10 giây. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng. Vậy thì sao? Sợi roi xà hình một lần nữa tiến tới gần, lại quét ngang hai chân của vị chấp sự kia. Hắc hắc, muốn làm ta bị thương? Không dễ như vậy đâu. Hai chân của vị chấp sự thoát cái thật nhanh lũi hướng lên trên, lại tránh được một roi của Tần Vô Song. Tần Vô Song ha ha cười, đột nhiên tay trái một đạo hồng mang bay ra. Cùng lúc đó, sợi roi xà hình thuận thế vung hướng lên trước, ngăn cản tư thế đáp xuống của chấp sự. Như vậy, linh lực tiên thiên của sợi roi xà hình giơ lên, khó khăn lắm mới ngăn cản tư thế đang rơi xuống của vị chấp sự kia, để hắn không dễ dàng mà rơi xuống đất. Mà lúc này, hồng mang kia giống như một con dao long đang tàn sát bừa bãi, đã vượt qua phạm vi phòng ngự của vị chấp sự, dường như là được thổi vào một luồng linh hồn lực, va chạm rền vang vào 10 tượng gỗ kia. Soàng soạt, kiếm khí quét ngang, chém qua một loạt, 10 cái tượng gỗ kia không hẹn mà cùng giống nhau, bị đứt đôi thành hai đoạn. Tay trái của Tần Vô Song nắm trong hư không, Tử Dương kiếm lại bay trở về, quay lại trên lưng. Tần Vô Song vừa thu lại sợi roi xà hình, thản nhiên lùi về phía sau, đứng khoanh tay, mỉm cười nói. 20 giây, thế nào? Vị chấp sự kia cười hắc hắc. Chém thành hai đoạn, lại không hề bị vỡ vụn, không thể tính điểm. Tần Vô Song lại cười khanh khách, nói. Vậy ngài hãy thử nhìn lại coi. Vị chấp sự tò mò quay đầu nhìn lại. Lần này nhìn, 10 cái tượng gỗ kia dường như đã hẹn nhau xong rồi. Đột nhiên rầm một tiếng, vỡ vụn một đống, đều trở thành bột vụn. Vị chấp sự kia ha ha cười to, dựng thẳng ngón tay cái lên, nói. Khá lắm, chàng trai trẻ, với thân thủ của ngươi tại sao lại chỉ là một đệ tử cao cấp chứ? Nhập môn quá muộn, chỉ có thể theo đúng quy củ mà tiến hành khảo hạt. Tên chấp sự kia giật mình hiểu ra. Hóa ra là vậy, ngươi tên gì? Tần Vô Song. Ngươi chính là Tần Vô Song. Vị chấp sự kia trợn mắt há hốc mồm, ngay lập tức phá lên cười. Hóa ra là vậy, ngươi là Tần Vô Song, hèn chi. Ha ha! Nghe nói lúc ngươi mới nhập môn, nhị điện chủ còn vì ngươi mà đấu tranh cho ngươi gia nhập vào hàng ngũ đệ tử trung tâm. Đó là ngươi à? Khá lắm, khá lắm, dùng hành động thực tế để nói chuyện còn hơn là đi cửa sau gấp bội. Đó là gia sư ưu ái thôi. Tần Vô Song thấy đối phương khách khí cũng không hề kiêu căng, lại hỏi. Giám khảo đại nhân, không biết lần này có thể được tính thành tích? Tên chấp sự kia cười nói. Đương nhiên, điểm tuyệt đối, không có điều gì nghi vấn nữa. Với thân thủ của ngươi, dù cho ta có đem hết toàn lực để ngăn cản, thì e rằng ngươi vẫn có thể giành được điểm tối đa. Chỉ là có thể tốn thêm một chút thời gian nữa thôi. Tần Vô Song cũng chắp tay. Không dám, cáo từ trước. Khảo hạch của hắn hiện tại đã kết thúc, nhưng mà chính kẻ còn lại trong tổ của hắn vẫn là đang vô cùng chật vật. Thời gian 100 giây. Nói nhiều không nhiều, nói ít thì cũng không hề ít. Nhưng mà theo sự quan sát của Tần Vô Song, những kẻ khác có thể phá vỡ tượng gỗ có thể nói đã ít lại càng ít. Chỉ có hai người mới phá vỡ được hai tượng đất mà thôi. Tần sư huynh, sao ngươi lại ra trước giờ vậy? Nghiêm Phong tò mò vô cùng. Nhất mạch nhị điện chủ. Có vài đệ tử cao cấp cũng nhận ra Tần Vô Song. Trong số đó, bao gồm cả kẻ đã từng ba hoa chức khòe. Khoe khoan khoét lát là Kha Sư Huynh. Cũng vui vẻ đi tới. Tần Sư Huynh, chúc mừng ngươi. Ngươi đã được điểm tối đa phải không? Thanh Vân Điện chúng ta xuất hiện một thiên tài kiệt xuất thật không giống nhau a. Những kẻ khác đều là mặt mày cau có đau khổ trở về, chỉ có ngươi lại thoải mái ra trước thời gian. Đúng rồi, tự ra giới thiệu một chút, tiểu đệ họ Kha cũng là đệ tử môn hạ của nhị điện chủ. Tên này ồn ào một trận như vậy, nhất thời khiến cho những đệ tử cao cấp đã trở về trước đều dồn dập ghé mắt nhìn tới. Mặt mày hiển nhiên hiện lên sự hoài nghi rất lớn. Nội dung khảo hạch biến thái như vậy không thể nào có khả năng trở về trước so với thời gian quy định. Tiểu tử này rất có thể là bị quét ra ngoài trước trở về. Liền tại lúc này, chính gã đệ tử cao cấp khác trong tổ của Tần Vô Song cũng lần lượt trở lại. Mỗi người sau khi đi ra đều hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm bốn phía xung quanh. Hiển nhiên là đang tìm hình bóng của Tần Vô Song. Trong đó có một kẻ khoa trương kêu lên: quá là biến dị rồi, không phải người mà. Chưa đến 20 giây liền phá vỡ hết 10 bức tượng gỗ. Điểm tuyệt đối a, là điểm tuyệt đối đầu tiên xuất hiện ở trong tổ này của chúng ta, ha ha, ta chính mắt thấy được. Lời ấy vừa ra, cả chỗ đấy đều xôn xao náo động cả lên. Mấy tổ của các đệ tử cao cấp trước đều hướng ánh mắt nhìn về Tần Vô Song. Những nghi ngờ trước kia nhất thời biến sạch, mà còn lại là tràn ngập sự sùng bái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 210 ngày khảo hạch đầu tiên. Bọn họ đều biết Tần Vô Song có thực lực vô cùng xuất sắc. Cũng biết nếu hắn tham dự vào cuộc khảo hạch của đệ tử cao cấp, nhất định cũng sẽ chiếm được các thành tích tốt. Nhưng mà có thể như Tần Vô Song, ở trong thời gian 20 giây liền có thể phá vỡ hoàn toàn 10 cái tượng gỗ, không cái nào còn được hoàn toàn toàn vẹn. Bởi vậy vòng đầu tiên cuộc khảo hạch, thành tích của Tần Vô Song đã ở vị trí dẫn đầu. Sau một vòng này, cơ hồ như phân nửa các đệ tử cao cấp, thậm chí là cả 10 điểm cũng chưa có mò tới được. Bởi vì dưới sự phòng ngự của các chấp sự, bọn họ căn bản không có bất kỳ cách gì để có thể có hy vọng tiến tới mấy cái bức tượng. Nguyên Phong cũng là ở trong thời cơ cuối cùng, lợi dụng kỹ năng phi đao, đánh tan được 3 cái tượng gỗ, đạt được 30 điểm. Trong thời điểm này, ở trong hàng ngũ của các đệ tử cao cấp, có thể xem như là thành tích khá cao. Không hề nghi vấn, sau khi vòng khảo hạch đầu tiên đã kết thúc, thành tích dẫn đầu đã là tập đoàn của các tiên thiên cường giả. Khảo hạch vòng thứ nhất ước chừng cũng tốn 2 canh giờ. Nghỉ ngơi và hồi phục một chút mới bắt đầu cho khảo hạch của vòng thứ hai. Khảo hạch vòng thứ hai là khảo hạch thân pháp. Giám khảo đứng ở hàng phía trước cao giọng nói: khảo hạch tốc độ, nội dung cũng không phức tạp. Cách nơi đây 50 dặm về phía tây, có một trạm khảo hạch. Các ngươi xuất phát từ đây đi tới trạm khảo hạch đó, lấy một khối ngọc bài ứng với số thứ tự của mình. Khảo hạch thân pháp này, thứ nhất là tốc độ tuyệt đối. Trên đường còn có thể xen kẽ khảo hạch độ nhanh nhẹn cùng lực phản ứng. Cũng có nghĩa là trong đoạn đường các ngươi phía trước sẽ có những cái bẫy, sẽ có phục kích, sẽ có ám khí, có những sự quấy rối thế này hoặc thế kia. Mà các ngươi trong lúc đó phải ngay lập tức có phản ứng nhanh nhẹn, mỗi một lần trúng chiêu đều bị trừ đi 10 điểm. nếu hoàn toàn không bị trúng một chiêu nào, nội trong thời gian quy định có thể quay trở về đây. Theo như bậc thang thời gian hao tốn cho điểm tương ứng, tổng điểm cao nhất cũng là 100 điểm. Giám khảo kia liếc mắt nhìn một cái quát. Đều hiểu rõ cả chưa? Hiểu rõ. Chút quy tắc ấy, đọc lên thì cũng không có gì gọi là phức tạp. Tần Vô Song ngẫm nghĩ một chút liền hiểu được vấn đề mấu chốt trong vòng khảo hạch này. Tốc độ càng nhanh, thời gian hoàn thành nhiệm vụ càng ngắn, tự nhiên điểm lại càng cao. Mà tốc độ cho dù nhanh như ánh sáng thì cũng không đủ. Bởi vì ven đường có thiết kế bố trí rất nhiều chướng ngại ngăn cản. Một khi bị chướng ngại ngăn cản một lần sẽ bị trừ đi 10 điểm. Cái này đối với tốc độ nhanh nhẹn cùng với lực phản ứng có yêu cầu rất cao. Nói trắng ra, những cái này đều trong nội dung phạm vi khảo hạch thân pháp. Tần Vô Song tràn đầy tin tưởng. Hắn thực sự tự tin. Cấp bậc khảo hạch thân pháp này khẳng định là không thể làm khó được hắn. Tuy rằng không phải là sự tự đại mù quáng nhưng không hề nghi ngờ, vẫn là có thể kiếm được điểm tuyệt đối. Một vòng xét duyệt này lại là 100 người một tổ, mỗi xuất phát cách nhau nửa khắc. Tần Vô Song được phân ở tổ đầu tiên. Vừa xuất phát liền khai triển thân pháp. Phóng đi vô cùng nhanh. Dự định vừa bắt đầu sẽ rời ra khỏi đội ngũ. Làm kẻ dẫn đầu chạy trước. Chỉ là ý tưởng như vậy của hắn lại không thể nào mà qua mắt được mấy gã tiên thiên cường giả khác ở trong tổ. Mấy gã tiên thiên cường giả này, mỗi người đều có những dự định của mình. Danh ngạch tiến cấp cũng chỉ có tối đa 5 người. Ai cũng không muốn để cho kẻ khác có cơ hội chiếm thế thượng phong. Cũng dự định vừa xuất ra liền ở trên khí thế áp đảo những đối thủ cạnh tranh khác. Bởi vậy, bao gồm cả Tần Vô Song ở trong đó, đám tiên thiên cường giả này có thể nói là một đám xung phong. Ngay trong thời gian xuất phát đầu tiên liền đem bỏ xa các đồng bọn còn lại. Tần Vô Song một bên bay nhanh, một bên quan sát đối thủ một chút. Lại nhìn thấy bên trong mấy tên tiên thiên cường giả này có một kẻ có linh lực vô cùng dồi dào. Xem ra là một đối thủ mạnh. Mà mấy kẻ khác tuy rằng trong đoạn đường đầu tiên thì tốc độ cũng không hề chậm. Nhưng phải liên tục duy trì tốc độ cao trong 50 dặm đường như vậy thì e rằng cũng không thể duy trì nổi. Hơn nữa lúc đi là 50 dặm, lúc về cũng 50 dặm như vậy. Vừa đi vừa về đã là 100 dặm đường. Đối với tiên thiên cường giả mà nói thì 100 dặm cũng chẳng đáng kể gì. Nhưng phải duy trì toàn lực lượng tiên thiên để bước lên trước lại không phải là một thử thách nhỏ. Huống chi trên đường còn có các loại ngăn cản, chướng ngại không thể tưởng tượng trước được. Tần Vô Song quan sát một lát liền không suy nghĩ nhiều, toàn thân tập trung vào việc triển khai tốc độ. Trong lúc chạy băng băng, tập trung toàn bộ tinh thần rất chăm chú, duy trì cảnh giác cao độ, cảm thụ từng tia biến hóa ở xung quanh. Lúc này, linh lực tiên thiên của Tần Vô Song toàn bộ được mở rộng. Đối với sự nắm chắc hoàn cảnh xung quanh thì có thể nói là đã đạt được đến cảnh giới tỉ mỉ. Bất kỳ một tia biến hóa nhỏ nào cũng đều có thể có một sự dự đoán trước đó. Đột nhiên, tinh thần trong đầu Tần Vô Song vừa động. Cước bộ hoạt động lăng vân tiên bộ ở tốc độ cao vận hành. Trong lòng bất loạn, thân thể mạnh mẽ vắt qua. Hướng bên phải liền bất chợt hiện ra hai đạo ám khí. Chỉ nghe thấy hai tiếng âm thanh xé gió xuy xuy. Tần Vô Song tốc độ không chậm. Cười lạnh một tiếng tiếp tục phóng lên phía trước. Đạo ám khí đánh lén thứ nhất liền bị hắn nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát. Tiếp sau đó, Tần Vô Song lợi dụng linh lực làm ra ba lượt vượt qua chướng ngại vật. 50 dặm chỉ trong khoảnh khắc liền đạt tới điểm cuối cùng. Đột nhiên, Tần Vô Song vung sợi roi xà hình lên, trực tiếp đánh lên hai gốc đại thụ to lớn gần đó. Rầm rầm, một cái lưới lớn từ bên trên phủ xuống dưới. Cước bộ của Tần Vô Song đột nhiên giống như đạp mạnh một cái, dẫm lên mặt đất, cái lưới cũng đã dừng lại ở phía sau. Thân thể bay lên không trung một vòng, giống như chim én bay nhẹ nhàng. Nhanh chóng thả lỏng lướt qua những chướng ngại vật, tốc độ bay nhanh, hướng mục đích phía trước mà chạy tới. Trong nháy mắt, liền tiến tới phía trước trạm khảo hạt. Ngọc bài số thứ tự tới tay. Tần Vô Song lúc này mới thong dong quay lại, lặp lại lộ trình lúc đầu. Cũng thực vô cùng thoải mái dễ dàng. Mới vừa đi ra một hai dặm, mấy gã tiên thiên cường giả trước kia cùng hắn ganh tị cũng đang rất nhanh tiến đến. Nhìn thấy Tần Vô Song đã trên đường trở về, trong mắt hiện một tia quang mang kỳ lạ, kính nể thán phục không thôi. Trên đường trở về của Tần Vô Song, một đám người đang chạy trên đường nhìn thấy hắn đã trên đường trở về, đều không nhịn được nhìn chằm chằm. Nhưng bọn chúng, ngoài những kẻ có thể nhìn thấy thân ảnh ra thì căn bản những kẻ khác thì không nhìn thấy cái gì. Chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái như gió thổi qua. Lúc nhìn lại thì chỉ một đạo bóng dáng đã ở xa rồi. Kẻ này là ai? Sao lại kỳ dị biến thái như vậy? Không phải lại là cái gã kêu là Tần Vô Song đấy chứ? Dọc đường không ngừng có kẻ nghĩ như vậy. Xét đến cùng thì theo như thành tích phát huy của vòng thứ nhất, làm cho tâm lý của mọi người quá chấn động, khiến bọn chúng phải kêu gào một cái. Cảm giác cái cuộc đời này sao mà có lắm sự bất công. Tại sao mà năm nay bọn chúng tham gia khảo hạch đệ tử cao cấp lại xuất hiện một kẻ quái dị biến thái đến như vậy? Khiến cho khảo hạch đệ tử cao cấp nhìn quả thật là không hề nhẹ nhàng như bọn chúng đã chờ mong. Tên Tần Vô Song kia rõ ràng có thực lực của đệ tử trung tâm, lại tới tham gia khảo hạch đệ tử cao cấp. Quả nhiên là vô cùng bất công mà. Những kẻ giữ cái ý tưởng đó chẳng những là hậu thiên võ giả, ngay cả một bộ phận đệ tử tiên thiên cũng không kềm được có cảm xúc như thế. Lúc Tần Vô Song vừa trở về trạm khảo hạch thì những vị giám khảo kia cũng không ngừng được giơ ngón tay cái lên. Hảo tiểu tử, tốc độ này của ngươi quả thật giống như mây bay gió thổi. Không hề nghi vấn, Tần Vô Song lại được điểm tuyệt đối. Có được kinh nghiệm của hai vòng thi trước, Tần Vô Song đối với khảo hạch đệ tử cao cấp này cũng dần dần có chút nhận thức. Đối với những đệ tử cao cấp bình thường mà nói thì có lẽ đó là một khó khăn quá lớn. Nhưng với trình độ của hắn thì nội dung khảo hạch của đệ tử cao cấp trên thực tế không hình thành được sự uy hiếp quá lớn. Trừ phi bản thân hắn chủ động mắc phải sai lầm, chứ nếu không nghĩ hắn không chiếm được ba vị trí đầu thì là điều khó có thể xảy ra. Qua hai vòng khảo hạch, Tần Vô Song căn bản là không hề để mất một điểm nào. Bản thành tích này, hắn đã dẫn đầu bản ở cách rất xa. Mà ở vòng khảo hạch thứ hai này, những gã tiên thiên cường giả khác hoặc ít hoặc nhiều đều bị mất điểm. Điều đó khiến Tần Vô Song càng củng cố thêm vị trí dẫn đầu của mình. Vòng khảo hạch thứ ba lại là khảo hạch trên phương diện lực lượng. Bài khảo hạch này đối với Tần Vô Song mà nói thì cũng không có chút lạ lẫm. Lúc trước ở trong cuộc thi thí nghiệm võ đồng ở quận La Giang cũng đã từng tiến hành qua. Chỉ là lần này, ngoài lực lượng vác nặng, vẫn còn có thêm một cái là khảo hạch lực công kích đơn thể của cá nhân. Lực công kích đơn thể kỳ thực vẫn là hơn thua ở cảnh giới tu luyện. tiên thiên cường giả giống như Tần Vô Song. Đối với khả năng vận dụng lực tự nhiên vốn là vô cùng thành thạo. Tiên thiên cường giả nếu như xuất lực một chút, lực công kích đơn thể có thể nói là làm kẻ khác tương đối kinh ngạc. Vòng khảo hạch này tự nhiên cũng không có bất cứ sự ngoài ý muốn nào. Chỉ có thể khiến cho thành tích của Tần Vô Song càng thêm ổn định. Không hề có chút trở ngại, Tần Vô Song lại một lần nữa đạt điểm tối đa. Ba vòng khảo hạch tiên, ba cái điểm tối đa, tổng cộng là 300 điểm. Dẫn trước xa kẻ đứng ở vị trí thứ hai, chỉ có 240 điểm. Ba vòng khảo hạch đầu tiên kết thúc, ngày đã về chiều hoàng hôn, ngày khảo hạch đầu tiên coi như đã kết thúc. Khảo hạch cuối năm chỉ có thời gian 3 ngày. Cuộc khảo hạch thi đấu cam go quyết liệt nhất vẫn là trận bài danh đệ tử trung tâm. Đây mới là trận đấu mà được nhiều kẻ mong chờ nhất trong năm. Còn như khảo hạch cũng chỉ là một cuộc biểu diễn khảo hạch mà thôi. Kẻ nào cũng đều biết khảo hạch lần này không thể có nhiều sự bất ngờ xuất hiện. Nhưng trận thi đấu bài danh của đệ tử trung tâm thì lại hoàn toàn khác. Thậm chí có những đệ tử trung tâm ở trong cuộc khảo hạch cố ý lưu lại chút khí lực để chờ đợi thời điểm trận thi đấu bài danh mà bùng nổ. So với việc Tần Vô Song dẫn đầu rất xa ở trong khảo hạch đệ tử cao cấp thì cuộc khảo hạch đệ tử trung tâm lần này, tình tiết gay cấn không làm người khác kinh ngạc. Trên cơ bản thì tất cả mọi người vẫn duy trì tình trạng của năm trước. Rất hiển nhiên, những kẻ có thực lực đều chưa phát hết toàn bộ lực. Cũng bởi vì trong các đệ tử trung tâm cũng chẳng có tin tức lớn gì, nên biểu hiện nổi trội của Tần Vô Song càng khiến cho sự chú ý lan rộng. Ngày khảo hạch đầu tiên kết thúc, đâu đâu cũng đều đang nghị luận, bàn tán xôn xao. Nghe nói chưa? Bên trong khảo hạch đệ tử cao cấp xuất hiện một kẻ biến thái. Ba hạng khảo hạch đều không mất một chút điểm nào. Toàn bộ đều được điểm tối đa. Việc này hình như là mấy chục năm qua chưa từng có xuất hiện. Đúng vậy. Quả thật là rất biến dị. Nếu như không nhớ nhầm thì lần xuất hiện rầm rộ như vậy thì là 16 năm trước. Nhất mạch đại điện chủ có vị đại sư huynh Vi Dực là đã từng có biểu hiện yêu nghiệt như vậy. Nhưng đại sư huynh Vi Dực kia vốn là có linh căn tiên thiên, ở trong Tinh La Điện của chúng ta là tồn tại độc nhất. Tần Vô Song này chẳng lẽ cũng là linh căn tiên thiên sao? Chắc cũng không phải chứ. Nghe nói hắn là từ một công quốc tới đây. Mà công quốc thì không thể nào có khả năng sinh ra một kẻ là linh căn tiên thiên được. Tên Tần Vô Song này nói đúng ra thì hẳn là thiên tài tu luyện hậu thiên. Chập chập, cùng là tu luyện hậu thiên mà lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Lại không biết tên Tần Vô Song này có thể đạt được thành tích như của đại sư huynh Vi Dực không? Thật hy vọng xuất hiện một cục diện như vậy, song tinh chiếu rọi tương lai của Tinh La Điện chúng ra càng thêm tuyệt vời a. Tiếng nghị luận mang theo các loại tình cảm, cảm xúc hâm mộ tràn ra trên diện rộng toàn bộ Tinh La Điện. Mà đám môn hạ đệ tử nhất mạch nhị điện chủ Trung Trung Trì đang tập hợp tinh thầm nghe ngóng các đệ tử môn hạ báo cáo thành tích. Nghe được đến thành tích của Tần Vô Song thì Trung Trung Trì không nhịn được cười phá lên lên. Không thể không nói, tiếng cười của Trung Trung Trì là xuất phát từ sự khoái trá vui vẻ, mang theo một loại tinh thần vô cùng hưng phấn và đắc ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 211 bản kỷ lục 16 năm. Tiếng cười sang sảng này của Trung Trung Trì nhất thời cuốn hút những kẻ khác. Ngoài Tần Vô Song ra, 12 tên đệ tử trung tâm khác cũng đều rất ngạc nhiên. Bọn họ đi theo Trung Trung Trì nhiều năm, biết rõ tính cách của sư phụ,